Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, nuôi dưỡng con cọp lớn. Nhà mình cầu tử đại hoàng, trở thành tam giai đại ma pháp sư cầu, mà đại quản gia Huyền Lão, chính là tiến hóa biến dị trở thành tam giai mệnh vận huyền quy. Chủ nhân Huyền Lão đứng ở Tả Dương phía trước, chính là không gì sánh được cung kính nói: "Tam giai Huyền Lão, cùng lúc trước nhị giai Huyền Lão, thoạt nhìn cũng không có sai biệt, thấy được trên trời lưu tinh sao? Ta cảm giác hôm nay tựa hồ biến, không hiểu được tâm trạng khó có thể bình an." Tả Dương chỉ vào trên trời đảo qua lưu tinh nói: "Chủ nhân, chí cao vận mệnh sắp thức tỉnh." Huyền Lão nhìn sang thiên, thở dài nói: "Như thế nào là chí cao vận mệnh?" Tả Dương ngạc nhiên nhìn xem Huyền Lão, chính là cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Chí cao vận mệnh, cũng xưng là mệnh vận pháp tắc. Mọi sự vạn vật, đều tại vận mệnh trong khống chế, bao gồm thời gian cùng không gian sinh ra. Thông tục nói, liền là thiên đạo. Huyền Lão chính là dừng một cái, nói tiếp: "Ta biết rõ, chính là chủ nhân cùng đại hoàng hợp lực phá vỡ kẽ hở không gian, hai phương thế giới tương liên, thiên địa nguyên khí chảy ngược phía dưới, dẫn động chí cao vận mệnh thức tỉnh. Bởi vậy này, thiên địa muốn biến." Tả Dương nghe Huyền Lão giảng thuật, lúc này chính là vẻ mặt kinh ngạc thêm mộng bức. Kinh ngạc chính là, không ngờ như thế cái này hết thảy đều là hắn tạo thành. Mộng bức chính là, cái này cái gì chí cao vận mệnh, nghe cảm giác hảo huyền diệu khó giải thích a, rất có một loại không rõ cảm giác lệ cảm giác. Dương Thành nào đó nơi ở cư xá, Thẩm Ngọc Sơn đã ôm tấm bia đá nghiên cứu 2 ngày 2 đêm. 2 ngày này hắn đơn giản chỉ cần không có chợp mắt, một mực ở nghiên cứu cái này tam lưu công pháp luyện khí quyết. Lấy Thẩm Ngọc Sơn tông sư cấp bậc võ đạo căn cơ, lĩnh hội cái này tam lưu công pháp cũng không khó. Khó khăn liền khó khăn đang tu luyện, cùng cảm ngộ chân khí thượng. Nhưng mà ngay tại vừa mới, hắn theo trên tấm bia đá dẫn dắt mưu cầu, một hít một thở trong đó, đan điền đột nhiên nóng lên, một tia chân khí bỗng nhiên sinh ra. Nhập môn, tuổi gần 60 Thẩm Ngọc Sơn nhịn không được kích động hưng phấn đến run rẩy. Hắn rốt cục cảm ngộ được chân khí, tam lưu công pháp luyện khí quyết nhập môn. Nguyên lai trên thế giới, tưởng thật có thể lấy tu luyện ra chân khí thần công. Thẩm Ngọc Sơn cảm giác chính mình võ đạo chi lộ, tựa hồ lại mở ra một cánh cửa sổ. Cái gọi là ngoại gia quyền tông sư, cái gọi là luyện ra một thân kinh lực, bất quá là liền võ đạo không có cửa đâu cưng chạm đến a. Buồn cười chính mình hơn nửa đời người còn tự cho là rất thành công, quả nhiên là sống đến cẩu thân đi lên, chính là võ một trong nói luyện khí nhập môn mới. Kiềm chế ở nội tâm đối võ đạo cuồng nhiệt, Thẩm Ngọc Sơn lại là nhắm mắt luyện khí một phen, trong đan điền cái kia một tia chân khí rõ ràng nhất tăng cường một phần. Càng thêm thần kỳ chính là, 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt Thẩm Ngọc Sơn, một phen luyện khí về sau, hẳn là tinh thần sung túc, một tia ủ rũ cũng không có. Nha đầu, tấm bia đá này ngươi là từ chỗ nào đoạt được? Bế quan đi ra Thẩm Ngọc Sơn, chính là mặt mày hồng hào hỏi: "Sư phụ, ngươi luyện ra chân khí?" Tần Triều Sương lúc này chính là mừng rỡ hỏi: "Ân, vi sư đã luyện khí nhập môn." Thẩm Ngọc Sơn cái kia thanh âm hùng hậu, còn mơ hồ có một tia rung động, có thể thấy hắn lúc này nội tâm sục sôi, tâm trạng là có cỡ nào không bình tĩnh. "Sư phụ, Vân Lĩnh huyện, Đại Vân Sơn Thượng, có vừa ẩn thế gian kỳ nhân." Cái này kỳ nhân nhảy lên chính là hơn 10 thước cao, quyền pháp phách tuyệt vô song, cường vô cùng địch. Một quyền gây nên nhân mạng, làm người ta khiếp sợ nhất là hắn đao pháp, rút đao đã giết người đoạt mệnh. Tấm bia đá này chính là hắn lấy tùy thân đeo dao phay, phất tay điêu khắc mà thành. Tần Triều Sương trong đầu nhớ lại ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành cái kia bóng dáng, trên mặt không khỏi chính là lộ ra vô hạn sùng kính tình cảnh. Thẩm Ngọc Sơn nghe cũng là hít sâu một hơi, nếu như là hai ngày trước, hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không tin. Thế nhưng hiện tại, hắn lại là tin, hắn tin tưởng Đại Vân Sơn thượng cái kia thế ngoại cao nhân. Chỉ biết so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, càng thêm bất khả tư nghị, cao nhân tính cách như thế nào, còn có cái gì yêu thích. Thẩm Ngọc Sơn lúc này chính là tồn tại lên núi bái phỏng tâm tư. Đối với Đại Vân Sơn thượng, ẩn thế thanh tu tiền bối, hắn là lòng mang kính ý, vô hạn ước mơ tới. Ách, tiền bối hắn tính tình cổ quái, nếu là muốn bái phỏng nói, liền mang mấy dương hòm mì tôm cùng trà xanh đi. Tần Triều Sương không khỏi là muốn đến, trên mình lần mang rất nhiều danh quý yên tử. Kết quả nhân gia cao nhân tiền bối nhìn tới giống như cặn bã, căn bản chưa từng nhìn nhiều một cái, cuối cùng như là ném đồ bỏ đi giống nhau cho ném đi. Điều này làm cho chính mình tục khí, tại cao nhân phía trước hiển lộ là cái kia sao lúng túng. Thẩm Ngọc Sơn, ngoặc kép, cũng là bị nghẹt một cái, yêu thích mì tôm cùng trà xanh, cái này tiền bối cao nhân tính cách tính tình. Quả thật không phải giống nhau cổ quái a. Nha đầu, ngươi liên lạc một chút, võ thuật giới mấy cái thúc bá tông sư, liền nói ta lời mời bọn họ đi bái phỏng một cái đệ nhất thiên hạ tiền bối cao nhân. Thẩm Ngọc Sơn chà chà tay, chính là hưng phấn khó nhịn nói, trong lòng hắn, Đại Vân Sơn thượng vị tiền bối kia cao nhân, không thể nghi ngờ liền là chân chính đệ nhất thiên hạ. Phải biết hiện tại giang hồ, cũng liền mấy người bọn hắn hóa xem như cực hạn tầng thứ. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, cái gọi là cực hạn tầng thứ, chính là như vậy buồn cười. Liền chân chính võ đạo chi không có cửa đâu cưng chạm đến. Bọn họ tại Đại Vân Sơn thượng vị tiền bối kia cao nhân phía trước, lại quên đi cái thứ gì đâu này, bất quá là hơn nửa đời người. Ếch ngồi đáy giếng xông đến cầu thân đi lên ếch ngồi đáy giếng. Vì sao hắn? Tần Triều Sương lúc này cũng có chút không muốn. Rất là không hiểu sư phụ cách làm như vậy. Đại Vân Sơn thượng, cái kia ẩn thế thanh tu tiền bối, không phải càng ít người biết càng tốt sao? Vậy thì tương đương với chính là Bảo Sơn. Tự mình biết chính mình độc hưởng. Buồn bực thanh âm phát ra đại tài là tốt rồi nha. Ai, vi sư sao nhẫn tâm, nhìn mấy cái lão già, cả đời liền võ đạo cửa, cũng sờ không đến mà không biết. Thẩm Ngọc Sơn thở dài, bọn họ cái này mấy cái lão già, ngày xưa đứng ở giang hồ tầng cao nhất, chịu đến vô số người kính ngưỡng, có chút tự cho mình rất cao, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cả đời tập võ, lại ếch ngồi đáy giếng. Liền võ đạo cửa cũng sờ không đến, lại còn không tự hiểu, thật là buồn cười đáng thương. Đây là Thẩm Ngọc Sơn tông sư tâm tính, cùng Tần Triều Sương loại kia vì tư lợi, nông dân cá thể tâm tính khác biệt. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương đang buồn bực một việc, cái kia chính là mình phía trước ra hỏa này, nó thật sự là chỉ bạch hổ sao? Nó thật sự là bách thú chi vương sao? Ni má, cái này mập mạp thân thể, chỗ nào còn có vương khí thế a? Đối với cái này chỉ mập mạp bạch hổ đánh giá, Tả Dương liền một chữ, sợ, lại thêm một chữ, lười, người trước mắt có được tiến hóa dịch 1501 giọt. Có thể nuôi dưỡng bạch hổ, xin hỏi phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương trong đầu vừa mới bay lên ý niệm trong đầu. Thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Chỉ mong tiến hóa biến dị về sau, ngươi có thể trở thành một chỉ uy phong lẫm lẫm bạch hổ đi. Tả Dương yêu cầu cũng không cao. chỉ hy vọng này chỉ Phi Phi Bạch Hồ trở thành hắn sủng thú về sau, có thể ánh mắt hung tàn một chút. Tồn tại Bách Thú Chi Vương cần có khí thế. Kỳ thật Tả Dương chỉ có một đơn ưa thích hổ mà thôi. Bởi vậy mới đưa này chỉ Bạch Hổ cho mang về nuôi dưỡng, vì có thể nuôi dưỡng ra một cái uy mạnh bá khí thánh thú Bạch Hổ làm vì sủng thú. Tả Dương lần này chính là hào kiệt ném 400 giọt tiến hóa dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.